Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1565, che chở 2, gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định là trước bảo vệ tốt bản thân, rồi mới giúp hắn một tay, hơn nữa, hắn chung quy là người một phương hạ phong cổ quốc chúng ta. Yêu kiếm tôn chủ truyền âm nói, được rồi, Phổ Túc không nói thêm nữa. Phổ Túc liếc mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lạnh nhạt nói. Đợi lát nữa ngươi thi triển chiêu số linh hồn, giúp ta cùng yêu kiếm lão đệ là được. Về phần cổ quốc khác ngươi cũng đừng quản bọn họ. Lại đây đi, yêu kiếm tôn chủ cười nói. Đồng bá Tuyết Ưng cảm giác được yêu kiếm tôn chủ thiện ý cũng không cự tuyệt liền nói. Tạ yêu kiếm tôn chủ, liền đi tới bên cạnh yêu kiếm tôn chủ. Tuy đối với bản thân cũng hơi có chút lo lắng, khả năng cùng Phổ Túc yêu kiếm hai vị tôn chủ liên thủ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể đi càng xa, liền cũng có hy vọng được ưu việt. Tuy lần này ở hồn nguyên tháp rất có thu hoạch nhưng hắn cũng không ngại ưu việt nhiều. Đồng bá Tuyết Ưng đứng ở bên cạnh yêu kiếm tôn chủ, Phổ Túc đại tôn, yên lặng quan sát. Cấp tôn chủ, mượn dùng bí bảo đỉnh phong có được chiến lực vũ trụ thần cứu cực cảnh. Nhưng trên thực tế bởi vì lẫn nhau cảnh giới có khác cùng với bí bảo đỉnh phong khác nhau, cường giả cấp tôn chủ am hiểu cũng không giống. Mà ở đây luận độ uy hiếp tối cao có Phổ Túc đại tôn cùng chúng giới cổ quốc thú liệp giả, hai vị này đều là cường giả cấp tôn chủ thực xa xưa. Phi Tuyết đế quân, yêu kiếm tôn chủ truyền âm nói, chúng ta nay lâm vào là 18 kiếp quan giới tâm thần cung hơi có chút danh khí. 18 kiếp quan, Đồng bá Tuyết Ưng buồn bực, sư phụ Nam Vân quốc chủ hắn cũng chưa đi đến vài lần, 18 kiếp quan có danh tiếng, đó là ở bên trong trung tâm 6 đại cổ quốc có danh tiếng, Đồng bá Tuyết Ưng cũng chưa bao giờ nghe qua. 18 kiếp quan, sẽ trải qua nguy cơ kiếp quan trùng trùng, mỗi lần vượt qua 3 kiếp quan liền có chỗ tốt. Càng đi về sau, ưu việt càng lớn. Đặc biệt một cửa cuối cùng 18 kiếp quan gánh qua được cũng có bí bảo tối cao. Yêu kiếm tôn chủ truyền âm, Đồng bá Tuyết Ưng cả kinh, bí bảo tối cao, tuy 18 kiếp quan ban cho cuối cùng, không có kinh người như hồn nguyên tháp. Nhưng hồn nguyên tháp đó là người có được giới tâm lệnh lần đầu tiên tiến vào, mới có cơ hội vào. Cả đời một lần cơ hội mà thôi, giống 18 kiếp quan tựa như danh khí khá lớn, hẳn là thường xuyên gặp tới. Tạ yêu kiếm tôn chủ, nếu không ta còn không hiểu ra sao. Đồng bá Tuyết Ưng truyền âm nói, việc nhỏ, người nếu tiến nhập 18 kiếp quan, rất nhanh cũng sẽ biết chuyện bực này, đợi lát nữa chúng ta trải qua là kiếp quan thứ 8. Yêu kiếm tôn chủ truyền âm nói, đáng tiếc ngươi vào quá muộn, thật ra 8 kiếp quan này 10. Càng là giai đoạn trước càng dễ dàng chút, ngươi giai đoạn trước ở đây, có lẽ còn có thể có chỗ tốt, đến kiếp quan thứ 8, đã là rất nguy hiểm. Đợi lát nữa, phải cẩn thận. Đồng bá Tuyết Ưng trong lòng có chút cảm kích. Trước đáp ứng che chở mình, hắn nhìn ra được Phổ Túc đại tôn là có chút không muốn. Phải biết rằng, hạ phong cổ quốc trong 3 đại gia tộc hạ thị thương thị đối với cường giả ở quốc gia bên ngoài cũng không quá coi trọng, Phổ Túc đại tôn là hạ thị, yêu kiếm tôn chủ là thương thị. Mà mình là thượng khách khanh phiền thị, dựa theo lẽ thường, bọn họ là lười giúp mình, nhưng yêu kiếm tôn chủ hiển nhiên là đang giúp mình, ở bên ngoài xem thực lực của mình, so sánh cùng. gocchuyenaudio.com Nhóm tôn chủ đại danh đỉnh đỉnh này, là kém ột mảng lớn. Nhưng lại nói cho mình bí tân 18 kiếp quan, ngay cả xông qua kiếp quan cuối cùng, có thể được bí bảo tối cao chuyện bực này đều nói cho biết, cái này cũng làm cho Đông bá Tuyết Ưng cảm thấy. Yêu kiếm tôn chủ đối với mình thiện ý có phải quá mức hay không? Điều này làm cho Đông bá Tuyết Ưng ở đồng thời cảm kích cũng âm thầm nói thầm, sẽ không có âm mưu chứ. Ở trong quá trình xông 18 kiếp quan, thời khắc mấu chốt lợi dụng mình. Cẩn thận chút là được. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ở trước khi không có phát hiện quỷ kế, hắn đối với yêu kiếm tôn chủ là cảm kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đừng nóng vội, mỗi lần kiếp quan cách xa nhau đều có hơn ngàn năm, ngay ở trước khi ngươi tiến vào kiếp quan thứ 7 vừa mới qua. Yêu kiếm tôn chủ truyền âm báo cho biết cách nguy cơ lần sau, sợ còn có gần ngàn năm. Ồ, Đồng bá Tuyết Ưng cũng không gấp. Trong vườn 6 vị chia làm 4 phe phái, đám người Đông bá Tuyết Ưng bên này 3 người là một phe phái, bên kia từng người đều cùng người bên ngoài bảo trì khoảng cách giống cốt hiêu đại quân chủ đều tạm thời khoanh chân ngồi xuống. Đông bá Tuyết Ưng đã ở phiến đá bên cạnh Phổ Túc đại tôn, yêu kiếm tôn chủ khoanh chân ngồi xuống yên lặng tĩnh tu, trong lòng trong hiện lên là hồn nguyên thất kích. Hồn nguyên thất kích xác thực ở trước mặt hắn, mở ra một cánh cửa đi thông cấp bậc rất cao. Để cho thực lực hắn hiện nay, có thể đủ điều động hồn nguyên lực trong pháp môn này ẩn chứa kỹ xảo xuyên thấu qua hư không đạo thuyên chuyển hồn nguyên lực quá mức cao minh, so với phân thân thuật, đại phá giới truyền tống thuật, hồn nguyên vấn đạo vân vân đều cao minh hơn nhiều. Giống xích vân chiến pháp, phá thương khung, mỹ như họa các chiêu số, cùng so sánh, liền càng thêm thô. Cho nên, đồng bá Tuyết Ưng quyết định hấp thu kinh nghiệm điều động hồn nguyên lực trong hư không đạo của hồn nguyên thất kích đối với Xích Vân chiến pháp, phá thương khung, mỹ như họa các chiêu số tiến hành cải tiến. Giống Xích Vân lĩnh vực, bởi vì là xoay không gian lĩnh vực, mình sau khi học được hồn nguyên đệ nhất kích rất nhanh liền ngộ ra. Bất quá một ít chiêu số khác giống mỹ như họa. Bởi vì cùng hồn nguyên đệ nhất kích khác nhau quá lớn, chỉ có thể hấp thu bộ phận thủ đoạn. Có đủ thời gian, ta đem đại phá giới truyền tống thuật cùng hồn nguyên vấn đạo đều cải tiến. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm nói thầm, hồn nguyên vấn đạo rất phức tạp. Hồn nguyên luyện thể tầng thứ nhất hắn đã luyện thành, còn sót lại hồn nguyên luyện thể tầng thứ hai, càng là tầng tối cao nhất của pháp môn mà Hạ Hoàng nay sáng chế ra, một khi luyện thành, phương diện luyện thể đều miễn cưỡng xem như vũ trụ thần tầng 3, pháp môn bực này, mặc dù là Đông Bá Tuyết Ưng muốn cải tiến. Nhắm chừng cũng cần thật lâu, trong giới tâm thần cung căn bản sẽ không cho mình tu hành thời gian dài. Ngược lại Xích Vân chiến pháp, phá thương khung, ngũ tướng phong cấm thuật một ít chiêu số tương đối đơn giản, cải tiến dễ dàng hơn. Xác thực xưng được tương đối đơn giản, đồng bá Tuyết Ưng nay dung hợp 6 mạch đặc biệt ngũ tướng phong cấm thuật 5 mạch tất cả đều dung hợp thành công. Mặc dù không dựa vào ngũ tương châu, hắn đều có thể đem ngũ tướng phong cấm thuật thi triển đến cảnh giới viên mãn, cải tiến lên tự nhiên thoải mái hơn. gocchuyenaudio.com Nhiều, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, đảo mắt liền trôi qua ngàn năm, đám người Phổ Túc Đại Tôn, Yêu Kiếm Tôn Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng một đám đã sớm đứng dậy cẩn thận đề phòng. Cách chương.